mà nhìn tới, trên mặt vẫn duy trì nụ cười ôn hòa. Y đi công tác, hai ngày này khả năng không thể liên lạc được, tiểu thư có gì cần hỏi, có lẽ tôi cũng có thể giải đáp được. Trợ lý Trử không thường lưu lại Nhiếp gia tới tận giờ này, huống hồ Nhiếp Diệp hôm nay còn không ở đây. Cô sửng sốt một chút, phản ứng lại, ngài là đặc biệt chờ tôi. Cơ hồ ngay lập tức đã hiểu ra, các người cái gì cũng đều biết. Trợ lý Trử úp mở nói, tiểu thư đột nhiên muốn đi thành phố cây, có lẽ là vẫn luôn hoài nghi, y kỳ thật hiểu rõ, nhưng cậu ấy không ngăn cản cô. Tiểu thư muốn làm cái gì, muốn đi tới mức nào, cậu ấy đều tùy cô. Ông ngừng một chút, lúc ban đầu làm như vậy dù sao chính là đã sai. Ông đem giọng mình trở nên mơ hồ, nhưng những gì lúc sau làm đều không phải vì lừa gạt cô, mà vì muốn cho cô có thể như người bình thường mà sống. Từ chỗ này ngắm cảnh, có thể nương vào chút ánh sáng từ đèn treo trên cao thấy được bầy cá trong ao đang chen chúc đớp lấy thức ăn. Những thứ sau đó đã làm với tôi. Cô lặp lại, trợ lý Trử giọng đặc biệt thành khẩn, điều gì cũng không phủ nhận. Thứ thành khẩn này càng làm cho đầu óc cô trống rỗng. 20 giây sau mới cảm giác được cả cơ thể như bị cảm giác trời đất quay cuồng vây quanh. Cô mở miệng, vậy ra tôi đã đoán đúng rồi. Các người mang tôi biến thành một người khác. Thanh Thanh cổ họng, làm sao có thể? Trợ lý Trử trầm mặc một lát, nhà nghiên cứu não. Khoa tâm lý học quyền uy nổi danh toàn cầu dây. N. Lạc chính là bạn của y. Cô cắn môi, đến khi cảm giác được đau đớn mới buông ra. Không biết nói lại ra những suy đoán này có để làm gì, cho nên việc tôi sinh ra, người nhà của tôi, tất cả những gì tôi từng trải qua, cho đến tháng 12 năm ngoái, hết thảy để là giả sao? Thanh âm khàn khàn đến chính cô còn thấy khó nghe. Trợ lý Trử nói, chỉ sợ là như vậy. Cô chống đỡ trên thành lan can, vậy ra tôi không phải Từ Ly Phỉ. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhận được chính miệng trợ lý Trử xác nhận lại cảm nhận được lý trí không thể khống chế được nữa, từng chút một sụp đổ. Cô không nhịn được mà ho khan, tôi không phải Từ Ly Phỉ. Cô không thường xử sự theo cảm tính, nhưng trong nháy mắt đó lại không kìm chế được mãnh liệt mà phẫn nộ. Các người có cái quyền gì mà đem tôi biến thành Từ Ly Phỉ? Chỉ có kẻ điên mới có thể làm ra được loại chuyện đó. Trợ lý Trử đưa cho cô ly nước, cô không tiếp lấy, mà lấy tay đè lại huyệt thái dương. Vậy tôi rốt cuộc là ai? Các người làm như vậy với tôi là có mục đích gì? Là vì bản thân làm khoa học nên thử nghiệm một chút, muốn thử xem điểm cực hạn cuối cùng của khoa học là cái gì sao? Trợ lý Trử vẻ mặt đầy áy náy, cô nói đúng, không có ai có quyền lợi làm như vậy với cô cả. Ông rũ mắt, thực ra, lúc cô đi thành phố cây, tôi từng hỏi qua y, vì sao không ngăn cản cô đi tìm hiểu chuyện này? Nếu cô cả đời không biết có lẽ sẽ sống càng tốt hơn, nhưng cậu ấy nói nếu cô muốn biết chân tướng thì cô hoàn toàn có cái quyền lợi này. Ông thở dài, tôi kỳ thật cũng không tán đồng đem những chuyện vừa rồi nói cho cô, vốn dĩ cô. Hàm ý lập lờ, tôi không cho rằng cô có thể hiểu được hay chấp nhận sự thật này. Theo ý của tôi, cô hãy cứ lấy thân phận Từ Ly Phi tiếp tục sống chính là biện pháp tốt nhất. Nếu cô yêu cầu tôi có thể sống quen một mình đã dạy cho cô cách lấy lại bình tĩnh lại nhanh chóng. Trong lúc ông trả lời, cô đã ép buộc mình cật lực bình tĩnh trở lại. Phẫn nộ không có tác dụng. Cô quan sát biểu tình của ông, quan sát cách nói chuyện của ông với mình, quan sát từng cái ngập ngừng. Trước giờ cô vẫn cho rằng mình tuyệt đối không thể nào là Nhiếp Phi Phi, là bởi vì cô tin tưởng vào ký ức của bản thân. Nhưng nếu mọi thứ đã sụp đổ đến mức này, lại căn cứ vào những giả thiết đã nghĩ tới trước đó, cô cắt ngang lời trợ lý, tôi chính là Nhiếp Phi Phi, có phải không? Trợ lý Trử kinh ngạc, lại lảng tránh không trả lời. Ông trầm mặc trong chốc lát, hỏi cô lúc này chắc là rất hận y vì đã đối với mình như vậy phải không? Dù là vì nguyên nhân gì mà làm thế, cô đều cảm thấy cậu ấy điên rồi. Cô thẳng thắn nhìn ông, bất luận một người bình thường nào gặp tình huống như vậy đều sẽ nghĩ thế. Trợ lý Trử lại lần nữa trầm mặc, hồi lâu, nói, tôi không biết tiểu thư biết được bao nhiêu về Nhiếp Phi Phi. Tất cả mọi người trên thế giới này cùng với cô đều có thể nghĩ như vậy về y, nhưng Nhiếp Phi Phi cô ấy có lẽ chính là người duy nhất không bao giờ nghĩ vậy. Dù cho cả thế giới với y đều hiểu lầm trách móc nặng nề, cô ấy cũng sẽ không ngập ngừng do dự mà tin tưởng, đứng về phía y, lựa chọn tiếp nhận và bao dung cho cậu ấy bất kể như thế nào đi chăng nữa. Cô ấy chính là một người như vậy. Dừng một chút, lại nói, với cả y thật sự vì lý do gì mà trở nên điên cuồng như vậy, trở thành kẻ điên trong miệng cô. Nếu cô ấy nghe được lời nói ấy, nhất định sẽ rất đau lòng, mà không phải khinh thường sợ hãi. Nói xong những lời này sau, ông vô cùng nghiêm túc mà nhìn cô, cho nên tôi mạo muội cho rằng cô không phải là Phi Phi. Từ Ly Phỉ nhớ không rõ lắm làm sao kết thúc cuộc trò chuyện đó với trợ lý Trử. Gần 40 tiếng đồng hồ không ngủ nghỉ, cô đã hoàn toàn kiệt sức. Mặc dù thế giới quan đều bị làm cho điên đảo, cơ thể vẫn không thể chống lại được cơn buồn ngủ ập đến. Y tá Triệu bưng tới cho cô cốc nước và thuốc, trong đó có cả thuốc an thần. Vì thuốc này uống lúc đói không tốt, nên cô bị ép ăn trước nửa chén cháo. Y tá Triệu an ủi cô vài câu, trước khi tắt đèn còn đặc biệt giúp cô đốt một cây hương an thần giúp ngủ ngon. Bức màn được kéo xuống, ánh đèn phía ngoài thi thoảng lọt vào trong, đầu óc cô trống rỗng nhìn theo tia sáng ấm áp kia, bất chi bất giác. Theo lớp khói bốc từ cây hương kia đi lên, làn khói nhẹ như sương, chảy qua lư hương hình hoa sen, lượn lờ một vòng trong màn, lại lượn tới trước gối. Có phần giống với mấy tháng trước khi cô đi hành hương ở một ngôi chùa nọ, cũng ngửi được mùi hương mang đậm vị thanh đạm nơi cửa Phật như vậy. Cũng là một phần trong số những ký ức chân thật ít ỏi của cô. Ở độ cao 7.700m so với mặt biển, không khí loãng hơn nhiều, thực vật phủ một màu xanh thiên thanh. Phía xa có những ngọn núi tuyết, sau chùa truyền đến tiếng tụng kinh của những tăng nhân, bên cạnh xây một gác chuông lớn. Ngơ ngác hồi lâu, đầu óc rốt cuộc cũng tỉnh táo hơn. Trợ lý Trử nói cô có lẽ không phải là Nhiếp Phi Phi, nhưng cũng không phải là hoàn toàn phủ định. Nhưng dù cô có là ai, Nhiếp Diệc cũng chính là người đã tước đoạt đi cuộc sống trước đó của cô. Có phải hay không cô thật sự cũng có cha mẹ, có bạn bè, có người thân. Khi cô mất tích có phải cũng rất đau lòng. Còn Nhiếp Diệc, nếu cô là Nhiếp Phi Phi, thì chính là một tay Nhiếp Diệc hủy đi ký ức của Nhiếp Phi Phi, đem cô biến thành một người khác. Nhưng nếu như theo lời Tạ Luân, rằng Nhiếp Diệc yêu Phi Phi, cũng nói rằng hắn rất nhớ Phi Phi, nhưng nếu cô chính là Nhiếp Phi Phi, một lần nữa đứng trước mặt hắn, lại không nhận ra hắn. Chẳng lẽ lòng hắn không đau sao? Cô nhớ lại nửa tháng trước khi hai người gặp mặt nhau, hắn đứng cạnh giường bệnh của cô, số lần mở miệng có thể đếm trên đầu ngón tay, hầu hết thời gian là ánh mắt dừng trên người cô, bộ dáng trầm tĩnh, ngay khi cô ngẩng đầu, lại thấy thần sắc lướt qua tia bi thương. Bộ dáng bi thương đó dừng lại trong đầu cô, thuốc cùng hương an thần rốt cuộc phát huy công dụng, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ của Từ Ly Phỉ, cảnh tượng một lần trở về hội đấu giá ngày đó, đột nhiên trong lúc ánh đèn tắt đi lần nữa được nhìn thấy Nhiếp Phi Phi. Cùng ảo giác chiều hôm đó có chút quen thuộc mà lại như không phải. Cô gái kia mặc chiếc váy dài màu nước biển đứng ở cổng trung đình, tựa như một nàng công chúa mặc trang phục lộng lẫy đang đợi vương tử cùng vào vũ hội. Hai người thật sự giống nhau như đúc, nhưng dung nhan cô ấy so với cô càng xinh đẹp, mà vẻ mặt cô ấy có thứ cô không đó, là thanh thản cùng vô ưu vô lo. Trong khoảnh khắc cô ấy quay người, thời gian trong mơ chợt dừng lại, ngoại trừ Nhiếp Diệc và Nhiếp Vũ thì hết thảy mọi nhân vật trong hội trường đều dừng hình, chỉ có hoa cỏ trong đình là còn duy trì hơi thở của sự sống. Tiếng dương cầm từ trong góc đột nhiên truyền tới, Nhiếp Phi Phi nâng váy đi về phía Nhiếp Diệc. Người và vật xung quanh đều lui về làm nền, Nhiếp Diệc lại như không phát hiện ra điểm bất thường, cúi đầu chăm sóc cho Nhiếp Vũ thì đang ngủ gật một bên. Từ Ly Phỉ cảm giác mình giống như một người khách qua đường, đứng ở đầu cầu thang chứng kiến một bộ phim điện ảnh hoang đường. Cô nghe thấy Nhiếp Phi Phi hỏi Nhiếp Diệc, đây là chỗ ngồi giữ lại cho em. Nhiếp Diệc không ngẩng đầu. Cô thấy Nhiếp Phi Phi không chút để tâm ngồi xuống, một bàn tay đặt lên vai Nhiếp Vũ thì thanh âm nhẹ nhàng, con gái mẹ lớn lên thật xinh đẹp nha. Nhiếp Vũ thì nhẹ nhàng động bả vai, cũng không mở mắt. Nhiếp Diệc giơ tay đem Nhiếp Vũ thì ngủ say sưa ôm vào trong lồng ngực. Cô thấy Nhiếp Phi Phi đứng dậy đi về phía Nhiếp Diệc, duỗi tay cầm tay phải của hắn, cô bỗng có ảo tưởng như chỉ là đặt lên. Cô ấy cúi đầu muốn hôn những ngón tay đó, nhưng Nhiếp Diệc lại đột nhiên giơ tay sửa sang lại cho Nhiếp Vũ thì tay hắn tay xuyên qua ngực cô, xuyên qua mấy sợi tóc rủ xuống, lại xuyên qua chiếc váy thủy lam, xuyên qua thân thể cô. Tử Ly Phỉ bưng kín miệng, để tránh chính mình kêu ra tiếng. Cô nhìn Nhiếp Phi Phi cúi đầu ngơ ngác mà nhìn ngón tay của mình, sau đó đột nhiên cười cười, từ bỏ ý định nắm tay Nhiếp Diệc, nghiêng người sang bên cạnh đặt một nụ hôn lên Nhiếp Vũ Thì. Vì nhìn từ góc này của cô bị khuất nên cũng không biết được cô ấy có thành công không, nhưng Nhiếp Phi Phi lại tựa hồ cực kỳ thỏa mãn đứng lên. Tiếng dương cầm còn tiếp tục, âm thanh giá diết khiến lòng người trở nên yêu thương vô cớ. Ánh mắt cô ấy dừng trên người Nhiếp Diệc. Thật lâu sau bỗng nhiên cúi thấp người, môi đưa đến cách trán Nhiếp Diệc một khoảng ngắn thì dừng lại. Cô ấy không đặt môi phủ lên trán hắn, mà chỉ dừng lại đó khiến nó giống như một nụ hôn hư vô. Nhiếp Diệc đương nhiên không nhìn thấy, cũng không thể phát hiện ra, bởi lúc ấy hắn đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau đó cô lại thấy cô ấy lại gần khuôn mặt hắn, lần này là hướng đến môi, vẫn như vừa rồi dừng lại ở một khoảng. Cảnh tượng cô độc đau thương đến vậy, nhưng khóe mắt cô ấy vẫn có thể vương một chút ý cười mãn nguyện. Tử Ly Phỉ tỉnh lại, ngây ngẩn hồi lâu mới bừng tỉnh. Nhìn đến đồng hồ đầu giường, vẫn còn rất sớm. Đây quả thực là một giấc mộng đúng chuẩn đi, bất luận là cái gì đều không có lý do cùng logic. Một giấc mộng như vậy, vốn khi tỉnh lại nên quên đi, nhưng thế nào vẫn có thể nhớ rõ đến từng chi tiết. Mà thứ khắc sâu nhất trong lòng lại chính là nụ cười của Nhiếp Phi Phi, như là sau khi hít một hơi dài đọng lại khóe miệng, có một loại cảm giác bất lực không nói nên lời. Hai người họ lớn lên giống nhau như đúc, nhưng kia chắc chắn không phải là nụ cười của cô. Nhưng vì sao cô biết được đó không phải là cô cười, chính cô lại không có cách nào lý giải. Dù là cho đến tháng 12 năm ngoái, mọi ký ức có được đều không phải là của cô. Có lẽ cô cũng đã từng mỉm cười như vậy, chỉ là đã sớm quên mất rồi chăng? Cô đột nhiên nhớ tới thứ đồ vật Nhiếp Phi Phi để lại cho mình. Lúc chạng vạng khi trợ lý chữ nói chuyện với cô, nói nếu muốn tìm hiểu thêm điều gì nữa, thì chờ tới khi Nhiếp Diệc trở về. Lúc trước là do cô quá mệt mỏi, quên mất kỳ thật cô không cần chờ Nhiếp Diệc trở về. Chiếc bút ghi âm kia còn một nửa phần chuyện xưa cô còn chưa nghe xong, rất có thể nó sẽ cho cô một cái đáp án. Trong hoa viên nổi lên cuồng phong, cửa sổ không được đóng kỹ, gió lớn đánh vào tạo ra những thanh âm có chút đáng sợ. Cô ngồi trên giường trầm tư một hồi, cuối cùng hạ quyết tâm đưa tay mở đèn bàn, từ ngăn kéo lấy ra bút ghi âm, đeo tai nghe, ấn nút màu bạc mở file. Ghi âm, gió ngày càng lớn, đánh rầm rầm vào khung cửa sổ, tia chớp xẹt ngang không trung. Ánh sáng lóe lên nháy mắt đem toàn bộ phòng sáng bừng. Cô đứng dậy đi đóng lại cửa sổ. Bên ngoài gió lớn ồn ào, không gian trong bút ghi âm lại đặc biệt một mảnh yên tĩnh. Giọng nói của cô ấy vang lên, mang theo vị mềm mại của gió biển. Không nhớ là đã từng kể cho anh nghe chưa, mẹ em viết thơ tuy là theo trường phái Di Phong, thần tượng của bà thực ra lại là Diệp Chi. Trường ca hay thơ ngắn của Diệp Chi bà đều thuộc lầu lầu. Chỉ tiếc đam mê của bà ấy không truyền lại cho em được dù chỉ một chút. Từng này năm trôi qua em cũng chỉ nhớ được một câu thơ của Diệp Chi. Cô ngừng trong chốc lát, thế giới này tiếng khóc quá nhiều, người sẽ không hiểu được đâu. Ngoài cửa sổ có tiếng sấm ầm ầm dội tới, cô ấy khẽ than thở, thật bi thương a. Thở dài một cái, cô ấy dừng lại chừng 10 giây đồng hồ, mới nói, nhưng là thế giới này vốn chính là có nhiều bi thương như vậy. Dù là trên mặt đất hay dưới lòng biển, mỗi ngày sẽ đều có vô vàn những sinh ly tử biệt. Em không biết phải làm như nào mới có thể khiến anh không phải đau buồn. Em chỉ là hy vọng được như câu thơ ấy. Nhiếp Diệc, em mong những tiếng khóc hay bi thương đó anh đều sẽ không hiểu được. Ghi âm bút có một đoạn trống lặng im rất dài, tựa như đột nhiên ngừng thở. Cũng có thể là đột nhiên ngừng lại khóc thút thít. Một hồi lâu, thanh âm của cô ấy lại lần nữa vang lên, anh nói với em rằng nhân sinh không thể biết trước, nhưng có đôi khi em lại nghĩ rằng, nếu như 3 năm trước không tham gia buổi tiệc ở căn nhà cũ kia, không có việc gặp gỡ nhau, có khi nào hiện tại anh sẽ tốt hơn. Giống như 3 năm trước, anh cứ mãi là một con người đối với thế giới này không có cảm xúc thì tốt, nhưng đây thực ra là một lời ngụy biện. Cho tới nay em đều mong anh có thể giống như người thường cảm nhận được sự phong phú của thế giới này. Hy vọng thứ cảm xúc đó có thể khiến cho anh càng thêm hạnh phúc, nhưng khi anh có thể chân chính lĩnh hội chúng, lại chính chúng mang lại cho anh thống khổ, em phải làm sao bây giờ? Có người từng nói, rằng nhân sinh có hai loại đại bi kịch,